Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, chương 19, ra ngoài trường thực tập. Tiến vào tinh hải thời đại, đại học là chuyên môn huấn luyện siêu phàm người địa phương. Phổ thông bình dân liền thi đại học tư cách cũng không có. Như vậy cái này đại học tự nhiên cũng không phải dạy một chút lý luận tri thức là được rồi. Siêu phàm người mới là liên bang chủ nhân, thân là chủ nhân, tự nhiên phải có chủ nhân tư cách, giống như là tại cổ Hy Lạp thành bang bên trong, công dân cùng bình dân phân chia, thì tương đương với quý tộc và bình dân phân chia, cùng dân tự do cùng nô lệ phân chia, quý tộc sáng tạo trật tự, bình dân hưởng thụ trật tự, quý tộc bên ngoài chinh chiến giảng hòa, bình dân trong thành sản xuất và cung cấp một, công dân sở dĩ là công dân, là bởi vì hắn có năng lực trở thành công dân. Bình dân sở dĩ trở thành bình dân, là bởi vì hắn năng lực không đủ để trở thành công dân. Có lẽ có không công bình hiện tượng tồn tại, nhưng là cái thế giới này không có khả năng đối với tất cả mọi người giảng công bằng. Xuất sinh, tình trạng cơ thể, thiên phú những cái này tiên thiên nhân tố cũng sẽ không giống nhau. Giáo dục, gia đình, cảnh vật chung quanh, vận khí mấy người hậu thiên nhân tố cũng sẽ không hoàn toàn giống nhau. Bởi vậy, tại tinh hải khai thác thời đại, công dân tố chất đều cần được bảo đảm. Năng lực siêu phàm là được dân chủ yếu yêu cầu, nhưng là cái khác tố chất yêu cầu cũng rất cao. Liên bang sơ kỳ, năng lực siêu phàm người bị rút ra quá cao, dẫn đến bộ phận năng lực siêu phàm người tố chất không cao. Sau đó đã dẫn phát một loạt ác tính vấn đề. Đồng thời theo đối với năng lực siêu phàm nghiên cứu, bọn hắn càng phát hiện, một cái thông minh đại não, đối với năng lực siêu phàm phát huy càng phát ra trọng yếu. Những cái kia ngu xuẩn người, sơ kỳ rất có thể dựa vào cường đại thiên phú, trở thành một cường giả, nhưng đã đến hậu kỳ, hắn liền sẽ phát hiện, bản thân đứng đầu năng lực, sẽ bị người khác tùy tiện nghiền ép. Mà có chút có trưởng thành năng lực người, nếu như không dựa vào trí tuệ cùng ý chí làm bản thân mạnh lên, hoàn toàn dựa vào năng lực, như vậy cũng vô cùng có khả năng năng lực bảo tàu, trở thành không có lý trí quái vật. Tóm lại tinh hải cuối cùng thay mặt, mọi người nhất là công dân, càng thêm chú ý đức trí thể mỹ cực khổ phát triển toàn diện. Đương nhiên theo thời gian trôi qua hết thảy đều sẽ cải biến. Giống như là rất nhiều học phái tư tưởng cùng chế độ. Tại lúc ấy đều là chính xác thích hợp, nhưng là theo thời gian đưa đẩy, hoàn cảnh cải biến, lại hoặc là có người đem loại này chế độ xuyên tạc. Cũng tỉ như Nho gia, ngay từ đầu quân tử lục nghệ lễ, vui, bắn, ngự, thư, số. Đức trí thể mỹ cực khổ phát triển toàn diện, về sau, nho sinh trở thành tay trói gà không chặt đại biểu, trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh, bây giờ công dân chế độ xác thực phù hợp thời đại này. Có thể tạo được ngay mặt tác dụng, nhưng là đợi đến tinh hải thực dân khai thác thời đại trôi qua, biến thành gìn giữ tài đã có thời điểm, công dân khả năng từ từ biến chất. Biến thành cùng loại thời trung cổ loại kia ghé vào lĩnh dân trên người hút máu quý tộc. Tóm lại tại hiện tại, thân phận siêu phàm người công dân, đang hưởng thụ quyền lợi đồng thời, cũng gánh vác càng nhiều trách nhiệm hơn. Đại học xem như bồi dưỡng công dân địa phương, tự nhiên muốn dụng tâm. Bởi vậy mỗi một lần cuối kỳ, đại học đều sẽ tổ chức ra ngoài trường hoạt động. Đem trường học học sinh mang đến xã hội từng cái bộ môn thực tập. Mà loại này thực tập, tuyệt đối không phải loại kia chạy đến những công ty khác làm việc lặt vặt loại hình. Mà là chân chính đầy đủ địa vị nhất định vị trí. Chủ yếu chính là vì bồi dưỡng các học sinh tầm mắt. Tầm mắt đối với một người mà nói xác thực rất trọng yếu. Thi xong cuối cùng một khoa, Chu Bình lẳng lặng đợi chờ mình thành tích. Thực tập cương vị, biết căn cứ thành tích của mình, giao cho thực tập bộ môn chọn lựa, Chu Bình tự nhận thành tích không sai, nhưng là tại năng lực phương diện quá bình thường. Đây là đang hắn không có đem chính mình khí huyết vũ trụ cái này thành quả nói ra được kết quả. Khí huyết trong vũ trụ, đại lượng vận dụng vũ trụ một chút số liệu, những số liệu này thuộc về nửa quản khống. Thậm chí liên bang cũng không nhất định có hắn đo lường như vậy tinh chuẩn. Cho nên một khi đem khí huyết vũ trụ xem như thành quả nghiên cứu của mình công bố ra ngoài, như vậy nghi vấn liền sẽ sau đó mà tới. Chu Bình không giải thích được mình rốt cuộc là làm sao đạt được những số liệu này. Đương nhiên Chu Bình cũng không có cố ý che giấu mình. Nơi này là đại học, chỉ có ngươi biểu hiện tốt mới có thể thu được càng nhiều ủng hộ. Che giấu khí huyết vũ trụ về sau, Chu Bình căn cứ khí huyết vũ trụ mở mang một chiêu khí huyết võ đạo chiêu thức, chiếm được đám đạo sư không sai đánh giá, nhưng chỉnh thể mà nói vẫn là thành tựu quá ít. Một chút có điều kiện người, từ nhỏ đã tiếp xúc siêu phàm tương quan tri thức, bọn hắn tiến vào đại học về sau, thiên phú không nhất định so đi qua trước hồn chi diễm cải tạo Chu Bình tốt, nhưng là điểm xuất phát cũng không thấp. Tăng thêm những người này cũng hết sức cố gắng, trong bọn họ có ít người lấy thành tựu càng nhiều, cũng càng lóa mắt, đây là chuyện hết sức bình thường. Chu Bình cũng không có quá nhiều quá mức cảm xúc, hắn có bản thân, tương lai mình thành tựu nhất định cao hơn bọn họ. Đẩy ra mộng cảnh nghiên cứu xã Đại Môn, Chu Bình trong khoảng thời gian này lục tục ngo ngoe rời khỏi hoặc là bị soát đi ra một chút câu lạc bộ, hắn đối với một chút tri thức qua loa đại khái, một chút kiến thức hiểu không sai biệt lắm, hoặc là bản thân lui, hoặc là cũng bởi vì không đạt được yêu cầu bị đá ra câu lạc bộ. Thời gian của hắn dù sao không phải là vô hạn, có thể chiếu cố đồ vật chỉ có nhiều như vậy, tự nhiên có nhiều thứ nên lấy hay bỏ. Chu Bình thế nào, có hay không tiếp vào thực tập đơn vị thông chi? Chu Bình mới vừa vào đến, Lữ Thanh Lữ Phương hai huynh đệ phảng phất thủ tại chỗ này một dạng, lập tức tiến hành hỏi thăm. Còn không có, các ngươi đâu? Chu Bình mang theo cười nhạt đáp lại nói, bạn học thời đại học là vốn liếng. Cái này lời mặc dù nói có chút hiệu quả và lợi ích ở bên trong, nhưng quả thật có đạo lý. Nhân mạch chính là một loại trọng yếu tài nguyên. Chu Bình hiểu qua. Liên bang nội bộ cũng không phải bền chắc như thép, có đủ loại phe phái, cũng tỉ như mới Tam Nguyên tổ chức là liên bang một đại phái hệ. Nhưng là bọn hắn biết rõ trực thuộc tại liên bang vũ trụ thăm dò bộ một vài tổ chức có vấn đề. Trong đó có không ít truy đuổi Negeri chi tinh người, đốt lên trước hồn chi diễm, nhưng là chỉ có thể dùng ám sát thủ đoạn, không dám không kiêng nể đi đối phó bọn hắn. Ở trong đó cố nhiên có những cái kia tổ chức nắm giữ lấy không ít tinh đồ, là một phần không thể coi thường lợi ích duyên cớ. Cũng có những người kia có liên bang không ít nhân mạch nguyên nhân. Negeri chi tinh là tà thần, biết hủy diệt thế giới thuyết pháp. Có người tin, tự nhiên có người không tin. Lần thứ hai trùng kích là từ Negeri chi tinh mang đến. Ngược lại là có minh xác ghi chép. Bởi vậy mặc dù tại mới Tam Nguyên tổ chức dưới sự yêu cầu phong tỏa Negeri chi tinh tin tức, nhưng là truy tìm Negeri chi tinh thân ảnh vẫn không có dừng lại. Trước hồn chi diễm chỗ tốt ai cũng nhìn thấy, nếu không phải mới Tam Nguyên tổ chức thế lực khổng lồ, chỉ sợ sớm đã rất nhiều người lựa chọn đốt trước hồn chi diễm. Gần nhất càng là có nhà khoa học đối với hắn tiến hành nghiên cứu, phát biểu tuyên bố, trước hồn chi diễm là nhân loại bản thân liền có được linh cảm chi hỏa. Tất cả mọi người sinh mệnh cá thể thiên sinh liền có được. Chỉ bất quá có đồ vật gì đem che giấu mà thôi. Bởi vậy danh hiệu trước hồn chi diễm là tà thần mê hoặc phải không chính xác. Mặt khác trong mộng cảnh cũng có được mới Tam Nguyên tổ chức can thiệp. Bọn hắn tuyên bố tầng sâu mộng cảnh đồng dạng là tà thần mê hoặc tầng sâu mộng cảnh tài nguyên biết ô nhiễm mọi người linh hồn. Bởi vậy liên quan tới tầng sâu mộng cảnh khai phát một mực vẫn còn tranh luận bên trong. Thậm chí lúc trước ngay cả khăng khăng tầng mộng cảnh khai phát đều bị mới Tam Nguyên tổ chức ngăn cản, chỉ là theo liên bang đối với tài nguyên nhu cầu càng lúc càng lớn. Mới Tam Nguyên tổ chức mới không thể không lui bước. Mộng cảnh sự tình là Chu Bình từ mộng cảnh nghiên cứu xã biết được. Cái này cũng cho hắn biết, mới Tam Nguyên tổ chức đang ở ngày càng suy yếu. Chỉ cần chọn đúng biện pháp, có lẽ có một ngày hắn có thể đỉnh lấy trước hồn chi diễm giác tỉnh giả thân phận. Quang minh chính đại đi ở trên đường, mà không cần giống như bây giờ. Che che lấp lấp, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.